Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 209 thì sau khi Catherine có vẻ là lo sợ bị Brody sẽ đe dọa cho nên là cô đã sai người để giết chết anh ta. Và cũng đồng thời trong tập 209 này thì Kim Ưng Hy cũng đã tung một loạt ảnh nóng về Catherine khi Catherine ở bên cạnh những người đàn ông khác. Và liệu thì trong tập 210 đang có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 210 nha. Nào, xin mời các bạn. Sáng hôm sau khi Thẩm Thanh Lan thức dậy, Phó Hành Dịch đã dậy rồi. Cô sờ vị trí bên cạnh vẫn còn hơi ấm. Chắc anh mới rời giường chưa bao lâu. Bây giờ mới có 6 giờ, vẫn còn sớm nhưng cô không ngủ được nữa. Bèn thức dậy đi chạy bộ. Lúc xuống dưới nhà thì cô thấy Phó Hành Dịch mới từ bên ngoài về, đang định đi vào phòng bếp. Anh cầm mấy cái túi, có vẻ như là nguyên liệu nấu ăn. Thấy Thẩm Thanh Lan xuống thì trên người mặc quần áo thể thao, rõ ràng là định ra ngoài chạy bộ. Phó Hành Dịch cười hỏi: Sáng nay em muốn ăn gì? Ăn cháo. Thẩm Thanh Lan nghĩ một chốc rồi nói: Mấy ngày nay ở nước ngoài ăn toàn bánh mì uống sữa tươi, thật sự ngán lắm rồi. Phó Hành Dật gật đầu. Khi Thẩm Thanh Lan chạy bộ tắm rửa, thay quần áo xong và đi xuống tầng, Phó Hành Dật đã nấu xong bữa sáng, không chỉ có cháo, còn có sủi cảo chiên, trứng chiên và bánh bao. Thẩm Thanh Lan nhướng mày nhìn bàn ăn phong phú. Sao hôm nay anh nấu nhiều vậy? Cô chỉ muốn ăn cháo thôi mà. Phó Hành Dật múc cháo cho Thẩm Thanh Lan, bưng đến trước mặt cô. Biết em không quen ăn bánh mì và uống sữa, mấy ngày nay ở nước ngoài ăn ngán rồi, anh nấu nhiều cho em thay đổi khẩu vị. Một mình em không ăn nhiều thế đâu. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Ông nội còn chưa dậy kìa. Phó Hành Dật vừa cười vừa nói: Không sao, em ăn mỗi thứ một ít, còn thừa thì anh ăn. Anh để phần cho ông nội trong bếp rồi, khi nào ông thức thì anh sẽ hâm lại. Chu đáo vậy, Hành Dật, anh tính làm gì vậy? Thẩm Thanh Lan trêu anh, vẻ mặt Phó Hành Dật vô tội. Em là vợ anh, ngày thường vất vả chăm sóc gia đình, hiếm khi anh ở nhà, nói một bữa sáng dỗ em, chẳng lẽ như vậy cũng không nên à? Thẩm Thanh Lan cười khẽ, cô cảm thấy kỹ năng nói ngọt của Phó Hành Dật càng ngày càng cao, mở mồm ra là cái gì cũng nói được. Cùng ăn đi, như thế này em ăn không hết đâu. Thẩm Thanh Lan múc cho Phó Hành Dật một bát cháo. Hai vợ chồng đã ăn sáng thì nhận được điện thoại của Mạnh Lương. Đội trưởng, thủ trưởng Mục về rồi, muốn hẹn ăn cơm trưa cùng anh dẫn chị dâu đi cùng nhé. Phó Hành Dật hỏi ý kiến Thẩm Thanh Lan, cô thì tỏ vẻ thế nào cũng được. Được, gửi thời gian địa điểm cho tôi. Từ khi Phó Hành Dật rời đi, Mục Liên Thành xem như giữ chức đội trưởng mới của bộ đội tiên phong, rất ít khi trở về. Phó Hành Dật cũng chỉ gặp anh một lần vào năm ngoái. Hôm sau Thẩm Thanh Lan thay đồ chai ngang xong thì đi cùng Phó Hành Dật, người lái xe là Mạnh Lương. Chỗ Mục Liên Thành hẹn là một nhà hàng tư nhân ở trung tâm thành phố. Anh đặt phòng bao riêng nên không gian rất yên tĩnh. Lúc bọn họ đến thì Mục Liên Thành và Hậu Tử đã có mặt. Nhìn thấy Phó Hành Dật, anh liền chào theo nghi thức quân đội. Xét theo quân hàm thì Phó Hành Dật là cấp trên của họ. Xét về giao tình thì anh là đội trưởng của họ. Dù Phó Hành Dật đã rút khỏi bộ đội tiên phong từ lâu, nhưng trong lòng họ anh mãi mãi là đội trưởng. Được rồi, câu nệ làm gì, ngồi xuống cả đi. Phó Hành Dật khoát tay, Mục Liên Thành nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Chị dâu, đã lâu không gặp. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cong môi cười. Đã lâu không gặp. Anh lại nhìn sang An, nét mặt liền trở nên dịu dàng. Con trai của đội trưởng đây à? Thẩm Thanh Lan gật đầu, vỗ vai con trai. An An, chào chú đi con. Chào chú hả? An An nói, sau đó còn nhìn Hầu Tử gọi chú, khiến cậu ta vui đến mặt mày rạng rỡ. Đội trưởng, con trai anh thinh xinh đẹp thật. Trẻ con tránh trẻo đáng yêu, không phải xinh đẹp thì là gì? An An cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Chú à, An An là con trai, không thể khen là xinh đẹp được. Chú phải nói là cháu thật đẹp trai. Mục Liên Thành và Hầu Tử đều bị An An chọc phá lên cười. Mạnh Lương lại không có phản ứng gì. Thẩm Thanh Lan từ nơi An An đến quân khu ở, anh đã sớm được mở mang tầm mắt với mồm miệng của An An. Mọi người đã lâu không gặp, ít khi gặp mặt, tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Thẩm Thanh Lan thấy An An ăn no, liền dẫn con ra ngoài đi dạo cho dễ tiêu, cũng để mấy người đàn ông có không gian trò chuyện. Bên cạnh có một công viên nhi đồng, nên An An cũng rất vui lòng theo mẹ ra ngoài. Mẹ, mấy chú kia cũng là bộ đội ạ? An An nắm tay Thẩm Thanh Lan hỏi, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đúng vậy, sao con biết? Con đoán. Gương mặt nhỏ nhắn của An An đầy đắc ý. Không ngờ mình lại đoán đúng thật. Từ nhỏ cậu nhóc đã lớn lên trong bầu không khí đó, gặp gỡ rất nhiều quân nhân, vì thế có thể nói là vô cùng quen thuộc với khí chất trên người những quân nhân. Thẩm Thanh Lan cũng không ngạc nhiên khi con đoán được. An An cảm thấy bộ đội có tốt không? An An gật đầu. Tốt ạ, giống ba, rất oai và tài giỏi. Bộ đội không chỉ đẹp trai, họ còn rất vĩ đại. Nhờ họ mà chúng ta mới có thể sống cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, con hiểu không? An An, chủ hiểu chỗ không? Thẩm Thanh Lan cũng không mong con trai có thể hiểu hết, chỉ dạy cho con một số lý niệm theo thói quen. Sau này con nhìn thấy các chú bộ đội thì phải đều tôn trọng họ, vì họ rất cực khổ, rất vĩ đại, biết chưa? Điều này thì An An hiểu rõ nên gật đầu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Trong công viên nhi đồng có khá nhiều người, An An nhanh chóng chạy đi chơi với mấy bạn nhỏ khác ở đây. Đến khi Phó Hành Dịch đến tìm thì cậu nhóc đã chơi đến quên trời quên đất. Nghe thấy phải về nhà, cậu nhóc còn kéo tay Thẩm Thanh Lan. Mẹ, chơi một chút nữa không được ạ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không được, hôm nay con đã chơi rất lâu rồi. An An biểu môi, liếc về phía cầu trượt sau lưng. Được rồi, vậy mai con có thể đến đây chơi nữa không? An An, mẹ đã nói với con điều gì, con còn nhớ không? Nhớ hả? An An thở dài nhông cụ non. Mẹ, bây giờ mẹ trở nên thật dài dòng. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Cô chỉ nói có một câu mà trở nên dài dòng rồi sao? Nhóc con này. Cô giận dỗi lườm con trai rồi nắm tay con đi ra. Quần áo của An An đều đã bẩn, nên về đến nhà, Thẩm Thanh Lan liền tắm rửa cho con. Đang gội đầu cho An An thì đầu cậu nhóc gật gà gật gù. Rõ ràng là buồn ngủ đây mà. Đã gần đến giờ cơm tối rồi, Thẩm Thanh Lan lo giờ con trai ngủ, thì nửa đêm sẽ đói bụng tỉnh giấc, nên nhận Di Triệu dọn cơm cho An An trước. Lúc ăn cơm thì hai mắt An An cứ díp lại, khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, cô mới bế con lên tầng đi ngủ. Buổi tối thì Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật dùng cơm xong thì ra ngoài tản bộ. Cô nhìn góc mặt nghiêng của anh, dịu dàng hỏi. Hôm nay Mục Liên Thành nói gì với anh vậy? Phó Hoành Dật nhướng mày. Rõ ràng như vậy à? Không rõ, Thẩm Thanh Lan đáp. Phó Hoành Dật là một người che giấu tâm trạng rất giỏi. Người khác rất khó có thể nhìn ra điều gì qua nét mặt của anh. Nhưng cô hiểu anh rất rõ, nên không có để nhìn ra chút ít vấn đề. Có tiện nói không? Nếu không tiện, cho em biết thì thôi. Phó Hoành Dật cười khẽ. Không có gì là không tiện cả. Lần này Mục Liên Thành nhờ anh giúp một chuyện. Bọn họ có một nhiệm vụ giải cứu con tin, rất khó giải quyết, không biết nên bắt đầu từ đâu, mà anh lại có nhiều kinh nghiệm hơn họ trên phương diện này, cho nên Mục Liên Thành muốn nhờ anh giúp đỡ. Con tin à? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Dật gật đầu. Ừ, nghe nói là thành viên của KA. Từ sau khi Kim chết thì thế lực của KA gần như đã giải tán, sau đó lại được một kẻ tôm tép từng ở trong tổ chức chấn chỉnh, tập hợp lại thành một KA mới. Mấy năm qua bọn họ luôn hoạt động ở vùng Trung Đông, không hề xuất hiện trước mắt quân đội nước ta. Lần này không biết tại sao lại đến biên giới nước ta, hơn nữa còn chiếm một vùng biên giới nhỏ, rồi bắt người dân ở đó làm con tin. Bọn họ làm vậy với mục đích gì? Thẩm Thanh Lan nghi hoặc. Ngày xưa KA thường gây rối với đội của Phó Hoành Dật là vì anh và Kim có thù oán. Nhưng bây giờ thì Kim đã chết, mà KA mới trước kia cũng im lặng, không có lý do gì, thì tại sao đột nhiên lại làm như vậy? Đây là điều mà Mục Liên Thành nghĩ không ra. Nhưng lần này số người bị bắt khá nhiều, thậm chí đã có vài thanh niên bị bắn chết. Cấp trên muốn bọn họ nhanh chóng cứu các con tin ra. Thẩm Thanh Lan hiểu rõ, tuy Mục Liên Thành tiếp quản bộ đội tiên phong, mấy năm qua cũng làm rất tốt, nhưng nếu bàn về khả năng dẫn dắt và lên kế hoạch thì Phó Hành Dật vẫn giỏi hơn một bậc. Thảo nào phải nhờ anh hỗ trợ. Anh đã đồng ý rồi. Phó Hành Dật nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan. Anh đã đồng ý rồi. Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Thẩm Thanh Lan, cho nên cô cũng không ngạc nhiên, chỉ nói. Đã quyết định rồi, vậy thì đi thôi. Phó Hành Dật kinh ngạc. Em không phản đối sao? Tại sao lại phản đối? Chẳng lẽ phản đối chuyện này thì anh cũng sẽ không đi làm nữa? Thẩm Thanh Lan nhớ mày, điều này tất nhiên là không thể. Cho dù cô có đồng ý hay không, thì Phó Hành Dật cũng đã đồng ý với người ta, đương nhiên nhất định phải đi rồi. Vì vậy anh cứ yên tâm đi, nhưng phải hứa với em, chú ý an toàn. Được. Trời vừa hừng sáng thì Phó Hành Dật đã xuất phát, Thẩm Thanh Lan đưa anh ra cửa. Khi Mục Liên Thành đến đón người, anh chào Thẩm Thanh Lan theo nghi thức quân đội. Chị dâu, chúng tôi đi đây. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Các anh chú ý an toàn. Trong nhà không biết Phó Hành Dật phải ra ngoài thi hành một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Sau khi Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật bàn bạc thì cũng quyết định không cho người nhà biết, đỡ phải làm họ lo lắng. Ơ, Hành Dật đã về quân khu rồi à? Buổi sáng Phó Lao Gia không thấy cháu trai nên hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Tối qua anh ấy nhận được một cuộc điện thoại nói là có việc gấp, bảo anh ấy quay về một chuyến ạ. Nghe vậy thì Phó Lao Gia cũng không bận tâm nữa. Tâm trạng của Thẩm Thanh Lan cứ thấp thỏm suốt nhiều ngày. Từ khi Phó Hành Dật đi, ngoại trừ ngày đầu tiên anh có gọi cho cô một cú điện thoại báo đã đến nơi, thì sau ngày đó không gọi về cho cô cuộc nào nữa. Mà cô cũng không dám gọi cho anh, vì sợ gọi đến trong thời điểm mấu chốt. Như thế thì hành động rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc chỉ vì một cuộc điện thoại. Thanh Lan, em thấy bộ này thế nào? Bùi Nhất Ninh vừa cầm một bộ trang phục ướm lên người, vừa hỏi Thẩm Thanh Lan. Không nhận được câu trả lời, Bùi Nhất Ninh quay lại nhìn, thì thấy cô đang cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, không biết đang nghĩ gì. Dáng vẻ này cũng không phải là lần đầu tiên, Bùi Nhất Ninh thầm nghĩ. Hôm nay hiếm khi rảnh rỗi nên hẹn Thẩm Thanh Lan đi dạo, vậy mà cô em này lại thường xin lơ đỉnh. Cô đi đến hơ hơ tay trước mặt Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, em sao vậy? Sao tâm trạng lại thấp thỏm như thế? Thẩm Thanh Lan hoàng hồn nhìn Bùi Nhất Ninh lắc đầu. Không có gì ạ, chị họ, chị vừa nói gì với em vậy? Bùi Nhất Ninh đưa trang phục trong tay cho nhân viên cửa hàng. Chị vừa nói chị không thích quần áo ở đây, chúng ta đi chỗ khác xem tiếp đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, đứng lên, rồi đi theo Bùi Nhất Ninh ra ngoài. Phó Hành Dịch đã đi 5 ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì. KA là đám liều mạng, không biết tình hình chỗ anh thế nào rồi. Hai người vừa ra khỏi cửa hàng quần áo thì đụng phải Đàn Lăng ở phía trước. Bên cạnh anh ta có một người phụ nữ, chính là người muốn kết thúc hợp đồng với Thánh Huyên, Cố Gia Giai. Cố Gia Giai nắm tay Đàn Lăng, cử chỉ rất thân mật, không biết cô ta nói gì mà cười tít mắt, còn anh ta cũng mỉm cười. Đàn Lăng không ngờ lại chạm mặt Bùi Nhất Ninh ở đây, vì vậy đầu tiên là mừng rỡ, sau đó để ý tới tư thế của mình với Cố Gia Giai, liền rút tay ra. Nhất Ninh, hôm nay em ra ngoài mua sắm à? Vẻ mặt của Bùi Nhất Ninh thờ ơ, chỉ gật đầu, im lặng không đáp lời. Ngược lại thì Cố Gia Giai vừa nhìn thấy Bùi Nhất Ninh, thì nụ cười trên mặt liền nhạt đi. Gần đây cô ta cũng mới biết được thì ra Đại Lăng và Bùi Nhất Ninh lại là mối tình đầu. Hơn nữa Bùi Nhất Ninh còn có con với Đại Lăng. Cô ta vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn Bùi Nhất Ninh lại đầy vẻ đề phòng, nhất là khi Đại Lăng rút tay về. Ánh mắt Cố Gia Giai nhìn Bùi Nhất Ninh càng có ác ý hơn. Xin hỏi cô là ai? Cố Gia Giai giả vờ không biết. Bùi Nhất Ninh thản nhiên đáp. À, thì ra cô chính là người mẹ đơn thân kia. Cố Gia Giai làm như bừng tỉnh, nói xong cô ta lại lập tức che miệng, lúng túng nói. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý, vừa rồi chỉ lỡ nhanh mồm nhanh miệng thôi. Diện số có thể nói là vụng về, trong mắt Thẩm Thanh Lan lé lên vẻ không vui, nhìn cô ta, lạnh nhạt nói. Xem ra cô Cố đã tìm được người trả phí vi phạm hợp đồng thay cô rồi nhỉ, chúc mừng. Mặt Cố Gia Giai biến sắc. Cô ta mới biết chuyện Thẩm Thanh Lan là cổ đông của Thánh Huyên mấy hôm trước. Ban đầu Thánh Huyên vốn không đồng ý hủy hợp đồng. Với tính cách của Hàn Dịch thì kẻ phản bội như cô ta nhất định sẽ bị đóng băng cho đến khi mất hết tiếng tăm. Để anh xem còn có công ty nào muốn nhận cô ta nữa không. Có điều sau khi Thẩm Thanh Lan biết được chuyện này thì nói. Nếu Cổ Gia Giai bằng lòng bồi thường hợp đồng với mức giá cực kỳ cao thì bọn họ sẽ thả người đi. Cũng đúng vào lúc đó cô ta mới biết thì ra Thẩm Thanh Lan là cổ đông lớn thứ hai của Thánh Huyên. Thảo nào tài nguyên của Vu Hiểu Huyên lại tốt như vậy. Chồng là ông chủ của Thánh Huyên, còn bản thân là cổ đông lớn nhất, tất nhiên mọi tài nguyên tốt sẽ vào tay cô ta hết rồi. Còn những người như bọn họ chỉ có thể hưởng một vài tài nguyên mà Vu Hiểu Huyên không thèm nữa thôi. Đàn Lăng vừa nghe thấy mấy lời của Cổ Gia Giai thì nét mặt cũng lập tức không vui. Lời của cô ta không chỉ ám chỉ Bùi Nhất Ninh mà còn có anh ta và cả con của họ, Hào Hạo. Nhưng anh ta chưa kịp nói gì thì Thẩm Thanh Lan đã lên tiếng trước. Thẩm Thanh Lan là em họ của Bùi Nhất Ninh, cũng là người gì mà Hào Hạo thích nhất. Có quan hệ cực tốt với cậu bé. Tất nhiên anh ta không thể nào mở mồm nói Thẩm Thanh Lan không đúng được. Nhất Ninh, Gia Giai còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, cho nên nói chuyện không có chừng mực, em đừng để bụng nhé. Đại Năng giải thích. Những lời đó Bùi Nhất Ninh đã nghe nhiều nên chẳng thèm quan tâm, huống chi còn là cô gái trước mặt nói ra. Cô chỉ không ngờ Đại Năng vừa về nước đã hẹn hò với một nghệ sĩ nhỏ. Cô còn tưởng anh ta sẽ giữ mình cả đời vì người vợ quá cố kia chứ, xem ra cũng chỉ thế mà thôi. Đàn Lăng biết Bùi Nhất Ninh hiểu lầm quan hệ của mình và Cổ Gia Giai, vừa định mở miệng giải thích. Nhất Ninh, đây là Gia Giai, cô ấy là... A Lăng, không phải anh nói đi mua quà cho dì sao? Chúng ta mau đi thôi, kẻo trễ giờ mất. Chẳng phải buổi chiều anh còn phải về công ty họp à? Cổ Gia Giai cất nghe lời Đàn Lăng, nói xong cô ta liền kéo anh định đi. Cô Bụi, cô Thẩm, hôm nay chúng tôi còn có việc, đi trước nhé. Gia Giai, em làm gì vậy? Đàn Lăng nổi giận, tại sao vừa rồi lại không để anh ta nói rõ? Anh rể, anh đã chia tay với chị ta rồi. Chị ta cũng là các bạn trai mới. Người ta không thương anh nữa rồi. Anh còn vấn vương làm gì nữa. Dù chị ta là mẹ của con trai anh thì cũng có còn liên quan gì tới anh đâu. Cổ Gia Giai ấm ức. Cô ta chỉ muốn tốt cho anh. Người sáng suốt đều có thể nhận ra. Bùi Nhất Ninh không muốn nhìn thấy Đàn Lăng. Cổ Gia Giai là em của Cổ Gia Mẫn. Cũng chính là em vợ của Đàn Lăng. Cô ta thích Đàn Lăng đã rất nhiều năm. Ban đầu cô ta cứ tưởng chị mình qua đời rồi thì cô ta có thể ở bên cạnh anh ta. Không ngờ anh ta lại hoàn toàn không có chút tình cảm nào với mình, dứt khoát từ chối lời tỏ tình của cô. Vì quá đau lòng và thất vọng, nên Cổ Gia Gia đã chọn cách về nước để phát triển, từng có ý muốn trốn tránh anh ta. Không ngờ Đạn Lăng lại mở chi nhánh công ty ở thủ đô. Đối với Cổ Gia Gia, đây tuyệt đối là một tin tức cực kỳ tốt. Hơn nữa cũng đã nhiều năm như vậy rồi, mà bên cạnh anh ta lại không có một người phụ nữ nào khác. Như vậy chẳng phải chứng tỏ cô ta vẫn còn cơ hội sao? Dù sao thì cô ta thân thiết với anh ta hơn những người phụ nữ khác, mà anh ta cũng vì Cổ Gia Mẫn nên khá quan tâm chăm sóc cô ta. Tâm tư đã bị cô ta từ bỏ lập tức bùng cháy lại sau khi Đại Lăng về nước. Bạn Lăng chỉ coi Cổ Dài Dài là em vợ chứ không có ý gì khác. Dù sao trong lòng anh ta thì người mà mình yêu nhất là Bùi Nhất Ninh. Có điều anh ta cũng biết tình cảm của Cổ Dài Dài. Nên mấy năm qua anh ta vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ta. Lần này cũng là do cô ta chủ động tìm anh ta, nói rằng định rời khỏi công ty hiện tại nhưng công ty không chịu thả người, cần phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Tiền vi phạm hợp đồng đến mấy ngàn vạn, tất nhiên Cổ Dài Dài không có nhiều như vậy. Đại Năng thì lại thấy thật ra Thánh Huyền rất được, mà bây giờ Cổ Dài Dài phát triển cũng không tệ, không nên rời khỏi đó. Nhưng Cổ Dài Dài cứ mỉ đòi rời đi, anh ta cũng hết còn cách. Hơn nữa bây giờ chuyện cũng đã vỡ lở, cho dù Cổ Dài Dài ở lại Thánh Huyên thì chắc chắn cũng sẽ bị đóng băng. Cô ta lại là em gái duy nhất của Cổ Dài Mẫn, anh ta không thể bỏ mặc được, vì vậy liền đồng ý bồi thường khoản vi phạm hợp đồng này cho cô ta. Hôm nay Cổ Dài Dài lấy cái cớ này để mời anh ta dùng cơm, trên danh nghĩa là để cảm ơn anh ta đã giúp đỡ. Cô ta hẹn anh ta ra ngoài, không ngờ lại trùng hợp như vậy, bị Bùi Nhất Ninh nhìn thấy, còn khiến cô hiểu lầm quan hệ giữa họ. Dài Dài, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, chuyện này không liên quan tới em, cũng không cần em xen vào. Đoạn Lăng nghiêm túc nói, đây là chuyện của anh ta và Bùi Nhất Ninh. Anh rể, sao anh còn không chịu hiểu vậy? Phụ nữ một khi đã thay lòng thì không giống như khi đàn ông thay lòng, không thể xoay chuyển được đâu. Dù anh chờ đợi chị ta bao lâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể đổi lấy sự đau khổ thôi. Tội gì anh phải làm như vậy? Lẽ nào trên đời này chỉ có một mình chị ta là phụ nữ hư? Cố Gia Gia thật sự không hiểu, người phụ nữ Bùi Nhất Ninh này có gì tốt đẹp mà đáng để Đại Lăng yêu cô ta đến thế? Lẽ nào vì bọn họ đã có con với nhau sao? Nếu anh thích trẻ con thì cô ta cũng có thể sinh cho anh mà. Ánh mắt Đại Lăng khó dò. Trên đời này, tất cả không chỉ có một mình cô ấy là phụ nữ, nhưng anh chỉ yêu người phụ nữ này. Gia Gia, hôm nay anh còn có việc, không dùng cơm với em được, em tự mình đi đi. Nói xong thì Đại Lăng quay người bỏ đi không hề do dự. Cố Dài Dài nhìn theo bóng lưng của anh, hậm hực dậm chân. Cô ta cứ tưởng rằng tình cảm của Đại Lăng dành cho chị mình mới là tình yêu thật sự. Sau đó mới biết trong lòng anh có người phụ nữ khác, tình cảm còn sâu đậm và lâu dài hơn cả với chị mình. Mà giữa bọn họ thậm chí còn có một đứa trẻ ràng buộc. Có sự ràng buộc này thì cho dù sau này bọn họ có gia đình riêng thì quan hệ của họ cũng không cách đứt được. Huống chi bây giờ Bùi Nhất Ninh còn chưa kết hôn. Tuy rằng cô ta đã có bạn trai, nhưng nếu lỡ muốn nối lại tình xưa với anh rể mình thì sao? Nghĩ đến đây thì trong lòng Cổ Dài Dài liền rất căm ghét Bùi Nhất Ninh. Trên đời này tại sao lại có người phụ nữ không biết xấu hổ đến như thế? Đã bị đàn ông bỏ rơi để kết hôn với người phụ nữ khác rồi, vậy mà sao cô ta vẫn còn sinh con cho anh ta? Làm vậy là muốn dùng con cái để cháo buộc người ta sao? Đương nhiên, Bùi Nhất Ninh không biết suy nghĩ trong lòng của Cổ Dài Dài. Đã đến khi bọn họ đi khỏi, cô lại cùng Thẩm Thanh Lan tiếp tục mua sắm. Cô cũng chẳng vì để tâm tới hai kẻ không đâu kia mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Thanh Lan, em thấy bộ này thế nào? Trên tay của Bùi Nhất Ninh đang cầm một bộ đồ nam, Thẩm Thanh Lan nhìn sơ qua. Chị định mua cho anh rể à? Vừa nhìn đã thấy bộ đồ này không phải dành cho độ tuổi của Giang Thần Hy. Bùi Nhất Ninh lắc đầu. Không phải, chị định mua cho cha của Thần Hy. Mấy ngày nữa sinh nhật ông ấy, chị định mua cho cha mẹ anh ấy mỗi người một bộ quần áo. Em thấy sao? Được đấy, có điều bộ này không hợp lắm, bộ kia đi. Thẩm Thanh Lan chỉ một bộ đồ khác, là một bộ đường trang, còn bộ trên tay Bùi Nhất Ninh khá bình thường. Đường trang à? Bùi Nhất Ninh do dự, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, cha của anh ấy nhất định sẽ thích. Bùi Nhất Ninh nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của Thẩm Thanh Lan. Kết quả khi hai người ra khỏi trung tâm mua sắm, thì trong tay cầm đầy túi lớn túi bé, đa số đều là của Bùi Nhất Ninh. Thẩm Thanh Lan chỉ mua cho hai ông cụ và Pháo Hành Giật mỗi người một bộ quần áo. Bùi Nhất Ninh ngoài mua quần áo cho ông bà Giang, cho cha mẹ mình và Giang Thần Hy, ngoài ra cô hầu như không hề mua món gì cho mình. Đi mua sắm mệt thật. Bùi Nhất Ninh ngồi ghế sau, hoàn toàn không muốn động đậy. Bên cạnh và dưới chân cô chất đầy những túi đồ vừa mua. Thẩm Thanh Lan lắc đầu bật cười. Thảo nào mấy người kinh doanh thường nói rất dễ kiếm tiền từ phụ nữ. Vừa rồi nếu không phải cô ngăn cản thì chắc Bùi Nhất Ninh vẫn còn muốn mua tiếp. Xe chạy nửa đường thì điện thoại của Thẩm Thanh Lan nhận được một tin nhắn. Đúng lúc đèn đỏ, cô cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Pháo Hành Giật. Đã bình an trở về, đừng lo. Thần kinh của Thẩm Thanh Lan lập tức thả lỏng, cả người đều nhẹ nhõm, cong môi khẽ cười. Cô nói với Bùi Nhất Ninh, chị họ, em đưa chị về nhà trước nhé. Bùi Nhất Ninh ngẩng đầu lên, không phải em nói sẽ đến nhà chị một lúc sao? Tạm thời em không đi được, đợi đến cuối tuần chúng ta dẫn Hạo Hạo và An An ra ngoài chơi luôn. Cũng đã lâu rồi cô không đưa An An đến khu vui chơi, lần trước thằng bé còn nhắc đến chuyện này. Cuối tuần không được, cuối tuần này Hạo Hạo phải theo Đại Lăng đi gặp cha mẹ anh ta. Bùi Nhất Ninh nói, nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan khẽ nhíu mày. Đi gặp cha mẹ anh ta đề nghị à? Ừ, Hạo Hạo cũng đã đồng ý rồi. Bùi Nhất Ninh vốn không muốn đồng ý, nhưng Hạo Hạo muốn đi, cô cũng không phản đối. Mấy năm qua, Đại Nam thật sự không đòi tiếp xúc nhiều với Hạo Hạo. Cậu ta biết mình sẽ có ông bà nội, nhưng chưa đi thăm. Bây giờ cậu bé cũng đã lớn rồi, hiểu chuyện hơn trước kia nhiều, có một số chuyện cậu ta đã hiểu được. Bùi Nhất Ninh hy vọng sau này con trai khôn lớn có thể trở thành người có giáo dục tốt, hiểu rõ ân nghĩa, biết rõ phải trái, cho nên chuyện này cô giao toàn quyền quyết định cho con. Nhắc tới Hạo Hạo thì phải thừa nhận mặc dù ông bà Giang vẫn không mặn nhạt với Bùi Nhất Ninh, nhưng lại đối xử rất tốt với cậu bé. Tuy không thể nói là yêu thương như cháu ruột, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy xa cách. Về điểm này thì ông bà Giang rất tốt. Cuối tuần này Hạo Hạo đi thăm ông bà nội, phải có kịp dự sinh nhật của ông Giang không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Không sao, sinh nhật của cha nấy là vào 3 ngày nữa, là thứ năm, tối thứ sáu Hào Hào mới lên máy bay. Bùi Nhất Ninh đã sớm sắp xếp xong xuôi, chắc chắn sẽ không để lỡ sinh nhật của cha Giang Thần Hy. Vậy là tốt rồi, chị họ, hôn lễ của chị với Giang Thần Hy. Nụ cười trên mặt Bùi Nhất Ninh nhạt đi. Trước tiên đợi qua sinh nhật hãy nói, dù sao vẫn còn mấy tháng nữa. Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền hiểu hơn là vẫn chưa có gì chắc chắn. Cũng biết chắc chắn bây giờ Bùi Nhất Ninh không muốn nói tới chuyện này nên đành im lặng. Đưa Bùi Nhất Ninh về nhà xong, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Phó Hoàng Dật. Anh không bắt máy nên cô gửi cho anh một tin nhắn. Nhắn anh khi nào đọc được thì gọi lại cho cô. Thẩm Thanh Lan không đợi được điện thoại Phó Hoàng Dật mà là một tin nhắn. Anh không sao, đừng lo lắng. Bao giờ anh về? Ngày mai, về quân khu. Mắt Thẩm Thanh Lan lóe sáng, nhắn lại một chữ. Được. Hôm sau, cô đến thẳng quân khu thủ đô, Phó Hành Dật nghe thấy ngoài cửa chuyện tới tiếng mở khóa, liền đoán được điều gì. Vừa ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, anh định xoay người đi theo bản năng, nhưng cô đã lên tiếng. Phó Hành Dật, anh đứng lại đó. Bước chân của Phó Hành Dật khựng lại, dịu dàng nhìn Thẩm Thanh Lan. Xem là đến đây. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan lạnh lùng. Nếu không đến thì anh định giấu giếm em bao lâu nữa? Cô nhìn cánh tay còn quấn băng gạc của Phó Hành Dật. Phó Hành Dật mỉm cười, không thể nói nếu Thẩm Thanh Lan không phát hiện thì anh định giấu cô đến khi lành vết thương. Bị thương ngoài da thôi, sợ em lo nên mới không nói cho em biết. Sắc mặt đã tái nhợt mà còn nói bị thương ngoài da, Thẩm Thanh Lan rất muốn hỏi xem với anh thì thế nào mới được coi là bị thương nặng. Bị thương nặng như vậy sao không ở lại bệnh viện chữa chị? Thẩm Thanh Lan cau mày, Phó Hành Dật nói chuyện, nghe giọng anh lộ rõ vẻ sự yếu ớt. Vậy mà bây giờ anh còn có thể đứng đây, anh đoán chừng sợ cô nghe ra qua, giọng nói sẽ phát hiện. Nên mới gửi tin nhắn chứ không gọi điện thoại cho cô. Anh vừa từ bệnh viện về, bác sĩ đã thay thuốc rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi. Thẩm Thanh Lan lườm anh một cái. Phó Hành Dật, anh coi em là an sao? Trông cô dễ gạt như vậy à? Phó Hành Dật không biết làm thế nào, nếu cô dễ gạt thì đã không bị phát hiện rồi. Thẩm Thanh Lan đi tới, đỡ anh đến ghế sofa ngồi xuống. Sao bị thương vậy? Hành động không thuận lợi à? Thật ra giai đoạn đầu hành động rất thuận lợi, bọn họ không đánh động đến thành viên của KA, tìm cơ hội tiếp cận nơi giam giữ con tin, cứu con tin ra ngoài. Chỉ có điều cuối cùng trong lúc rời đi, lại xảy ra sự cố. Vì con tin sợ hãi quá độ, nên trong quá trình rút lui đã kêu lên một tiếng, kinh động đến người của KA. Hai bên chiến đấu kịch liệt, Phó Hành Dật và Mục Liên Thành chịu trách nhiệm ngăn cản ở phía sau đó thì bị thương. Kẻ đứng đầu KA đã chạy thoát. Phó Hành Dật nói, tuy rằng cuối cùng anh có bắn một phát súng về phía đối phương, nhưng đối phương không chết. Thẩm Thanh Lan câu mày. Chạy thoát. Ừ, nó chính xác là xuất hiện một thế lực khác cứu hắn. Nếu đám người kia không xuất hiện thì lần này nhất định cái ai đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thấy rõ dáng dấp của đám người kia không? Cũng là lính đánh thuê ư? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Dật gật đầu, nét mặt nghiêm túc. Bản lĩnh rất khá, có điều các tổ chức lính đánh thuê quốc tế đều có tên tuổi, nhưng anh chưa từng nghe tên tổ chức này. Ký hiệu trên người bọn họ cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Phó Hành Dật đã từng ở trong bộ đội tiên phong nhiều năm, hiểu rất rõ các tổ chức lính đánh thuê quốc tế, truy nã rút khỏi bộ đội tiên phong mấy năm nay, nhưng vẫn luôn quan tâm đến mấy tin tức này. Đến anh cũng nói chưa từng nghe nói đến, thì đây chắc là một thế lực mới, hoặc trước đến nay ẩn nấp quá kỹ. Thế lực mới à? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Dật lắc đầu. Không giống. Bọn họ phối hợp hành động rất tốt, có sức hành động cũng rất mạnh mẽ dữ dội, chắc chắn là tổ chức lâu năm. Có điều hình như bọn họ cũng không có thái độ thù địch với anh, cuốn người xong liền rời đi. Hôm nào em sẽ bảo Ân Hy điều tra giúp. Kim Ân Hy vẫn thông thạo về phương diện này hơn. Cũng được, Phó Hành Dật đáp. Tại sao tổ chức này lại hợp tác với người của KA? Đây mới là điều anh muốn biết nhất. Anh vẽ lại ký hiệu này đã thấy cho Thẩm Thanh Lan để tiện đưa cho Kim Ân Hy điều tra. Còn Thẩm Thanh Lan, khi nhìn thấy ký hiệu này thì nhíu mày, hình như cô đã thấy nó ở đâu đấy. Sao vậy? Phó Hành Dật thấy Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm vào ký hiệu, bèn hỏi. Hình như em đã từng thấy ký hiệu này ở đâu rồi? Thẩm Thanh Lan đáp. Nghe vậy, Phó Hành Dật nhìn sang cô. Em thấy nó khi nào? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không rõ, rõ, nhưng vừa thấy ký hiệu này, em liền cảm thấy rất quen. Có lẽ là đã từng vô tình nhìn gặp. Đợi Ân Hy điều tra rồi hãy nói. Ừ, không nghĩ ra thì tạm thời đừng nghĩ nữa. Có lẽ hôm nào đó sẽ nhớ ra thôi. Phó Hành Dật cũng không hề nóng vội. Phó Hành Dật bị thương, Thẩm Thanh Lan tất nhiên sẽ ở lại chăm sóc cho anh. Cô gọi điện thoại về nhà để báo tin, để người nhà không phải lo lắng, nhưng không nói chuyện anh bị thương. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan cùng Phó Hành Dật đến bệnh viện, tận mắt nhìn vết thương của anh. Vết thương nghiêm trọng nhất là trên bụng, còn những chỗ khác đều là vết thương ngoài da. Em xem, anh đã nói chỉ bị thương ngoài da thôi mà, em còn không tin, giờ thì tin rồi chứ. Phó Hành Dật nói, Thẩm Thanh Lan thản nhiên đáp trả. Bác sĩ nói vết thương này nếu lệch chút nữa thì sẽ trúng chỗ hiểm. Anh đã tránh được mà. Phó Hành Dật nắm tay Thẩm Thanh Lan. Trên thực tế, nếu không phải bảo vệ cho một con tin ở sau lưng, thì anh hoàn toàn có thể tránh được phát súng này. Tuy Thẩm Thanh Lan đau lòng nhưng cũng hiểu, suy cho cùng đây là trách nhiệm của anh. Mấy ngày này mẹ sẽ trông anh ngang, em chờ vết thương của anh lành rồi mới về. Ngày thường khi Phó Hành Dật chăm sóc cô thì rất cẩn thận, anh rất để tâm đến mọi điều nhỏ nhặt, nhưng nếu là anh tự chăm sóc cho mình lại cực kỳ cẩu thả. Nghe vậy thì Phó Hành Dật hơi nhếch mày, rất vui vẻ vì có thể ở riêng với vợ. Anh cúi đầu, nhìn thoáng qua miệng vết thương, đáy mắt hiện lên chút tiếc nuối. Đúng là thật đáng tiếc. Hôm nay là sinh nhật của cha Giang Thần Hy. Sáng sớm, Bùi Nhất Ninh đã thức dậy trang điểm sửa soạn, nhìn đứng trước tủ quần áo cả buổi vẫn chưa biết nên mặc gì. Hào Hào đã thay đồ xong, nhưng mãi không thấy Bùi Nhất Ninh ra, bèn đến gõ cửa phòng mẹ. Mẹ, con vào được không? Vào đi. Bùi Nhất Ninh ở bên trong đáp, Hào Hào đẩy cửa bước vào, nhìn quần áo đầy trên giường thì cạn lời. Mẹ, nếu mẹ còn không chọn nữa thì sẽ đến muộn mất. Hào Hào, con nói xem mẹ mặc bộ nào đẹp nhất. Cô đã băn khoăn cả buổi rồi, hôm nay là ngày đại thọ của ông Giang, sẽ có rất nhiều bà con bạn bè khác của nhà anh cũng đến, cô nhất định phải chú trọng. Mẹ mặc bộ nào cũng đẹp hết. Hào Hào dẻo miệng, Bùi Nhất Ninh cười, vuốt má con trai. Con chỉ biết dỗ mẹ vui. Con nói thật mà, ngoài gì ra thì mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này. Mẹ còn tưởng con sẽ nói mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời chứ. Thì ra ở trong lòng con, mẹ còn xếp sau dì của con à. Bùi Nhất Ninh giả vờ ghen tị. Mẹ, chẳng phải mẹ đã biết rõ gì đẹp hơn mẹ từ lâu rồi à? Sao đến giờ còn không chịu chấp nhận vậy? Hào Hào tỏ ra vẻ ghét bỏ nói. Đây là chuyện bình thường của hai mẹ con họ trong lúc vui đùa. Bùi Nhất Ninh giận thật hay giận giả, liếc mắt một cái là cậu bé có thể nhìn ra ngay. Bùi Nhất Ninh nhéo mũi con trai. Nhóc con, dám cười nhạo mẹ. Sau này mẹ sẽ không thương con nữa. Hào Hào không quan tâm cô tay một cái. Không thương thì thôi. Mẹ, nếu mẹ không thay đồ thì sẽ muộn thật đấy. Bùi Nhất Ninh xem giờ. Đúng là như vậy. Cô vội đứng lên chỉ đóng quần áo trên giường hỏi. Hào Hào, con giúp mẹ chọn một bộ đi. Hào Hào chỉ một bộ váy màu trắng ngà. Bộ này đi mẹ. Mẹ mặc bộ này chắc chắn sẽ rất đẹp. Được, vậy nghe con. Nếu không đẹp thì tối nay về mẹ sẽ đánh mông con. Bùi Nhất Ninh vừa nói vừa cầm bộ váy vào phòng tắm. Thay đồ xong, Bùi Nhất Ninh dẫn con trai xuất phát. Trong cốp xe phía sau là quà cô chuẩn bị cho ông bà Giang. Ngoài quần áo cho mỗi người ra, cô còn chuẩn bị cho ông Giang một ấm chén và cho bà Giang một bộ mỹ phẩm dưỡng da, món nào cũng rất có giá trị. Hôm nay Giang Tần Hy phải phụ trách mọi công việc trong bữa tiệc nên không đi cùng Bùi Nhất Ninh mà đến khách sạn để chuẩn bị từ sáng sớm. Dù là đại thọ nhưng ông Giang không định làm lớn, khách khứa đều là thân thích và mấy người bạn thân thiết, tổng cộng chỉ khoảng 3-4 bàn. Tính ra đây là lần đầu tiên Bùi Nhất Ninh chính thức ra mắt gặp gỡ thân thích và bạn bè của nhà họ Giang. 2 năm qua, mọi người có nghe phong thanh một số lời đồn về việc Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy hẹn hò. Có mấy người lớn trong nhà cũng đã gặp cô, nhưng gặp mặt chính thức thì đây là lần đầu tiên. Ban đầu, ông Giang không muốn tổ chức tiệc. Dù sao trong trường hợp thế này thì không thể không mời Bùi Nhất Ninh đến. Nhưng Giang Thần Hy muốn tổ chức, bà Giang cũng nói nên làm. Ông Giang thân thô cô thế cô nên chỉ có thể đồng ý. Khi Bùi Nhất Ninh đến thì bà Giang đang trò chuyện với bạn bè thân thích. Giang Thần Hy thì đứng ở cửa chờ bọn họ. Chú Giang... Hào Hào bước nhanh về phía Giang Thần Hy. Năm nay cậu bé đã 7 tuổi, cao đến hông của Giang Thần Hy rồi. Anh xoa đầu cậu bé. Hôm nay thằng Hào Hào thật đẹp trai. Hào Hào cười tít mắt. Chú Giang cũng rất đẹp trai. Bùi Nhất Ninh đi đằng sau, trên tay cầm túi lớn túi bé. Giang Thần Hy thấy thế thì liền tiến lên cầm lấy. Xem mua nhiều vậy? Chỉ là mấy món ăn thôi, đại thọ 60 chỉ có một lần, không thể đến tay không được. Dù nhà họ Giang không để ý, nhưng những người khác có thể không để ý sao? Bùi Nhất Ninh nghĩ, nếu cô thật sự dám đến tay không thì thân thích và bạn bè của anh chắc chắn sẽ rất coi thường cô, có thể còn nói xấu sau lưng anh nữa. Bà Giang, cháu nhớ bà lắm. Hào Hào ôm eo bà Giang, làm nũng. Bà có nhớ cháu không? Nhớ lắm, bà Giang cười tủm tỉm. Hôm nay Hào Hào mặc một bộ đồ mà lần trước bà dẫn cậu bé đến trung tâm mua sắm mua. Bây giờ thấy cậu bé mặc đồ mình mua cho, nụ cười trên mặt bà càng tươi hơn. Hào Hào xem một vòng trước mặt bà Giang, sau đó hỏi. Bà, hôm nay cháu có đẹp trai không ạ? Bà Giang cười. Đẹp trai lắm. Còn đẹp trai hơn chú Giang của cháu nữa. Bỏ qua chuyện Hạo Hạo là con trai của Bùi Nhất Ninh, thì bà rất thích đứa bé vừa thông minh vừa khéo ăn nói này. Dì Giang, Bùi Nhất Ninh mỉm cười chào một tiếng, bà Giang chỉ gật đầu đáp, tới rồi thì vào trong ngồi đi. Bùi Nhất Ninh đã quen với thái độ của bà Giang nên không cảm thấy bị lạnh nhạt, ngược lại thái độ của bà bây giờ đã tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Trước tiên Bùi Nhất Ninh đưa quà tặng ông bà Giang cho Giang Tần Hy, bảo anh cứ yên tâm, sau đó mới đi gặp ông Giang. Ông Giang đang trò chuyện cùng bạn bè, Bùi Nhất Ninh đi đến chào. Ông Giang cũng không khiến cô khó xử, gật đầu hòa nhã nói với cô đôi câu. Cô không phải là người không biết quan sát nên tất nhiên không quấy rầy họ, liền tự tìm một chỗ ngồi xuống. Giang Tần Hy vẫn phải cùng bà Giang tiếp khách, không có khách khứa, không có thời gian ngồi với cô. Bùi Nhất Ninh vỗ tay anh. Đi đi, mình em ổn mà. Được, có việc gì thì em gọi anh nhé. Bùi Nhất Ninh cùng Hào Hào nhỏ giọng trò chuyện. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình, nhưng vì những ánh mắt kia đa số đều là tò mò chứ không có ác ý, nên cô cũng không bận tâm. Tuy Bùi Nhất Ninh không để ý đến những ánh mắt kia, nhưng Hào Hào lại để ý, cậu bé khẽ nói với cô. Mẹ, họ đều đang nhìn chúng ta kìa. Bùi Nhất Ninh mỉm cười. Không sao, họ chỉ tò mò thôi, con không cần bận tâm. Tại sao họ lại hiếu kỳ vậy ạ? Hào Hào hỏi. Bởi vì họ thấy mẹ đẹp cho nên muốn nhìn nhiều hơn đấy. Bùi Nhất Ninh chơi cậu bé. Mẹ nói dối. Hào Hào lẩm bẩm. Thật ra cậu bé biết có rất nhiều người không thích mẹ mình, bởi vì mẹ chưa kết hôn cùng ba mà đã sinh ra mình. Ông bà Giang không đồng ý cho mẹ kết hôn với chú Giang, cũng chính vì chuyện này. Hào Hào không biết chưa chồng mà lại có con là hành vi thế nào, nhưng cậu bé biết rằng chỉ vì sự tồn tại của mình, cho nên mẹ mới bị người ta coi khờ thường. Trong lòng cậu bé luôn để tâm đến chuyện này, nên thường càng ngày đối xử tốt với Bùi Nhất Ninh hơn và rất nghe lời. Thấy Bùi Nhất Ninh không bận tâm, Hào Hào cũng làm như không biết, luôn tìm cách chọc cho cô vui. Sau khi buổi tiệc bắt đầu, Bùi Nhất Ninh ngồi cạnh Giang Thần Hy, cùng bàn với mấy người lớn nhà họ Giang. Có thể ngồi trên bàn này đều là người thân thiết nhất của nhà họ Giang. Ông Giang chỉ có một anh trai, tên là Giang Hùng. Hôm nay không đến, chỉ có hai đứa con của ông ta đến. Người con trai tên là Giang Kỳ, cô con gái tên là Giang Yên. Tuổi tác cũng sắp xỉ Giang Thần Hy, đều đã kết hôn sinh con. Giang Yên ngồi cạnh Hạo Hạo, Giang Yên tò mò lén nhìn Bùi Nhất Ninh, rồi thân thiện cười với cô. Em là Bùi Nhất Ninh phải không? Chị là chị họ của Giang Tần Hy, Giang Yên. Em cũng có thể gọi chị là chị họ. Em chào chị. Bùi Nhất Ninh cười nói. Người ta đã đưa tay ra thì cô tất nhiên sẽ nắm bắt cơ hội. Giang Yên lại nhìn Hào Hào. Đây là con trai của em phải không? Thật đáng yêu. Chào dì Giang ạ. Hào Hào lập tức chào hỏi. Giang Yến cười tủm tỉm. Cháu phải gọi cô là cô. Chào cô ạ. Ngoan quá. Giang Yến mỉm cười. Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Bùi Nhất Ninh. Trước kia cô chỉ nghe người khác nhắc tới, tốt xấu đều có. Nhưng phần lớn có lẽ chính là chuyện trước kia Bùi Nhất Ninh hư hỏng, ở cùng với người đàn ông khác rồi mang thai, lại không phá bỏ mà con sinh con ra. Trước khi gặp Bùi Nhất Ninh, Giang Yến cũng từng rất muốn biết rốt cuộc Bùi Nhất Ninh có sức hút đến mức nào mà lại có thể khiến em họ mình mê mẩn như vậy. Khi gặp gỡ rồi cô mới hiểu vì sao Giang Thần Hy lại chọn Bùi Nhất Ninh. Thật ra Giang Yến đã chú ý đến Bùi Nhất Ninh từ khi cô vừa bước vào. Tất nhiên cô cũng nghe được có người luôn nhỏ giọng bàn tán và cả những ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Bùi Nhất Ninh. Nhưng từ đầu đến cuối, Bùi Nhất Ninh luôn thản nhiên ngồi yên. Thái độ đó khiến Giang Yến rất tán thưởng. Tuy Giang Yến cũng là người nhà họ Giang, nhưng cô không phải là loại người bảo thủ. Ngược lại cô cảm thấy ông bà Giang hơi cố chấp. Hai người họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, còn có gì để phản đối chứ? Lẽ nào ông bà muốn Giang Tần Hy cả đời không kết hôn hoặc sao? Còn về hẹn ước 2 năm của ông Giang và bà Giang với Bùi Nhất Ninh, cô có nghe mẹ mình nói đến. Lúc vừa nghe thì cô cảm thấy ông bà Giang làm vậy rất không ổn. Nhưng dù sao cô cũng chỉ là người ngoài, có mấy lời chỉ có thể để trong lòng không thể nói ra, nhất là khi đối phương còn là bậc cha chú của mình. Tính tình của Giang Yến thẳng thắn, Bùi Nhất Ninh cũng là người cởi mở, nên hai người trò chuyện rất hợp. Giang Thần Hy thấy Bùi Nhất Ninh và Giang Yến trò chuyện vui vẻ thì cũng mừng thầm. Càng nhiều người đón nhận Bùi Nhất Ninh thì đối với anh càng là chuyện đáng mừng. Vợ của Giang Kỳ tên là Thư Vũ Vi, là bạn thân của Trần Uyển Kiều. Thư Vũ Vi rất tức giận vì trước đây Giang Thần Hy từ chối Trần Uyển Kiều để đến với Bùi Nhất Ninh. Đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Uyển Kiều đau buồn, trong lòng càng ghét Bùi Nhất Ninh hơn. Cô ta luôn muốn tìm cơ hội gặp mặt người phụ nữ này để xem rốt cuộc Bùi Nhất Ninh có gì hơn người hay xinh đẹp quyến rũ thế nào mới có thể khiến Giang Thần Hy yêu thương như vậy. Kết quả là gặp mặt ở tiệc sinh nhật của ông Giang. Thật sự mà nói thì trong lòng cô ta rất không vui. Hôm nay người ngồi bên cạnh Giang Thần Hy vốn phải là Trần Uyển Kiều. Thì ra cô chính là Bùi Nhất Ninh. Thư Vũ Phi lạnh nhạt nói, rồi nhìn Bùi Nhất Ninh bằng ánh mắt nét xét nét. Tôi còn tưởng cô xinh đẹp đến mức nào, bây giờ xem ra cũng thế mà thôi. Vũ Phi, nó linh tinh gì vậy? Giang Yến nghe mặt trách cứ, giọng điệu có ý cảnh cáo. Thư Vũ Phi lẩm bẩm. Em nói thật mà, so với Uyển Kiều thì cô ta không đẹp chút nào. Tuy lẩm bẩm nhưng giọng nói cô ta đủ để mọi người trên bàn nghe thấy. Bà Giang vốn đang nói chuyện với người bên cạnh, nghe vậy thì nụ cười trên mặt liền nhạt đi, nhìn sang Bùi Nhất Ninh. Bà biết sẽ thế này, chẳng qua là chưa kịp giảng hòa với Giang Thần Hy đã lên tiếng trước. Nhất Ninh có đẹp hay không, không cần chị phán xét, trong mắt tôi không ai có thể sánh bằng cô ấy cả. Giang Yến cười ha ha, người tình trong mắt hỏa Tây Thi đây mà, tình cảm của vợ chồng son tịch tốt. Có điều ai bảo Nhất Ninh không đẹp, chứ chị thấy cô ấy xinh đẹp vô cùng, rất hợp gu của chị. Lần này rõ ràng là bảo vệ Bùi Nhất Ninh, Thư Vũ Vi đang định nói gì đó thì đã bị Giang Yến trừng mắt. Tính khí bà chị cả này của chồng thế nào cô ta đã từng lĩnh giáo, còn chồng cô ta ngồi bên cạnh cũng đã kéo tay áo mình. Thư Vũ Vi không gấp gáp, cơ hội khác còn nhiều. Cô ta đảo mắt một vòng rồi lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra, đưa cho ông Giang. Chú, đây là quà Yến Kiều nhờ cháu tặng chú, hôm nay cô ấy có việc nên không đến được. Ông Giang cười nhận lấy. Yến Kiều có lòng rồi, con bé này cũng thật là, chỉ là sinh nhật thôi mà còn mua quà cáp chi không biết. Chú à, không phải chú không biết, từ trước đến nay Yến Kiều là người hiểu lễ nghĩa. Vừa nói, Thư Vũ Vi vừa như vô ý lại như cố tình nhìn sang Bùi Nhất Ninh, ẩn ý vô cùng rõ ràng. Bùi Nhất Ninh cúi đầu làm như không nhận ra lời nói của cô ta là nhắm vào mình. Các bạn thân mến, như vậy tập 210 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 210 này thì cả Bùi Nhất Ninh và Hạo Hạo đã đến dự sinh nhật của ông Giang và Bùi Nhất Ninh đã tặng cho ông Giang một bộ ấm trà vô cùng là quý giá. Và cũng đồng thời trong tập 210 này thì Phó Hành Dật cũng đã bị thương trong lúc làm nhiệm vụ và anh đã giấu Thẩm Thanh Lan, nhưng rất tiếc là Thẩm Thanh Lan với sự thấu cảm và linh cảm của mình thì cô đã biết được điều đó. Và liệu thì trong tập 211 kế tiếp thì sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì sẽ chờ đón chúng ta nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.